Vạn đạo Long Hoàng, chương 4303, bị thiên nhân tộc bao vây. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Năm cái thiên sứ tộc thiên kiêu trốn lại không dám trốn, động thủ lại không dám động thủ, chỉ có thể vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ mong Lục Minh có thể lòng từ bi, buông tha bọn họ. Cút đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tùy ý phất phất tay. Năm cái thiên sứ tộc thiên kiêu cuồng hỉ, hưng phấn toàn thân run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thực sự sẽ buông tha bọn họ. Bọn họ nơi nào còn có nửa phần dừng lại ý tứ, như chó nhà có tang, hướng về nơi xa cuồng bay, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng không có xuất thủ, cứ như vậy để năm cái thiên sứ tộc thiên kiêu rời đi. Cũng không phải Lục Minh thật lòng từ bi, không đành lòng giết bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh là cố ý thả ở những người này rời đi, là vì đả kích Giả Bá Đặc. Những người này rời đi sau, nhất định sẽ đi tìm Giả Bá Đặc. Nếu như Giả Bá Đặc biết rõ hắn tân tân khổ khổ lấy được đan lô toàn bộ rơi vào Lục Minh trong tay, không biết có thể hay không tươi sống tức chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như không tức chết cũng sẽ khí gần chết, dẫn đến thương thế tốt chậm hơn. Đây chính là Lục Minh mục đích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao năm cái thiên sứ thả đi để lại đi, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, hướng đi cái kia 12 tôn đan lô, sau đó vung tay lên, đem 12 tôn đan lô thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thể không có ở nơi này cô đọng hồng hoang đan ý tứ, nơi này mặc dù hồng hoang khí nồng đậm nhưng dễ dàng bại lộ. Vẫn là đổi chỗ khác cô đọng hồng hoang đan a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu hồi đan lô về sau, Lục Minh tùy ý tuyển một cái phương hướng, phóng lên tận trời, muốn rời đi. Nhưng mới vừa phi ra vài dặm, Lục Minh thân hình đột nhiên dừng lại, hơn nữa nhanh chóng lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào, Lục Minh hét lớn, đồng thời ánh mắt quét về phía bốn phương tám hướng, lộ ra ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn cảm giác bốn phương tám hướng, đều có cảm giác nguy cơ. Chung quanh tuyệt đối có cường giả ẩn phục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là nhạy cảm linh giác, bất quá cũng vô dụng, Mục Vân, hôm nay, ngươi hạ tràng đã định trước. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đồng thời, bốn phía có lần lượt từng bóng người, nổi lên, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân số không nhiều, chỉ có khoảng 20 người, nhưng là tản mát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố, để Lục Minh ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Ma tộc thiên nhân tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt đảo qua, phát hiện trong đó có một ít là ma tộc người, còn có mấy cái là thiên nhân tộc, bất quá cũng không phải là người trẻ tuổi, mà là tráng niên. Để cho Lục Minh kiêng kỵ chính là mấy cái này thiên nhân tộc tráng niên, cho Lục Minh cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, ít nhất là thần đế lục trọng, Lục Minh tâm lý nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này có chút phiền phức. Thiên nhân tộc bản thân thiên phú cũng rất cường đại, tùy tiện đi ra một cái thiên nhân tộc cũng có thể đạt tới nhị tinh chiến lực, hơi mạnh hơn một chút, đều là tam tinh chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thiên phú tốt một chút tương đối ưu tú, đạt tới tứ tinh chiến lực cũng sẽ không quá khó khăn. Tăng thêm bọn hắn tu vi, chiến lực như vậy, hoàn toàn có thể nghiền ép Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ngươi mật báo, Lục Minh ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái tuổi trẻ ma tộc trên người, lạnh giọng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ma tộc thanh niên, chính là trước đó cáo chi Lục Minh Giả Bá Đặc đan lô sở tại địa cái kia ma tộc thanh niên. Không cần phải nói, là người này dẫn người đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất sách, trước đó liền nên giết người này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Lục Minh không có nghĩ nhiều như vậy, cho rằng người này cáo chi Giả Bá Đặc đan lô vị trí, là bởi vì Giả Bá Đặc giết Ma Kiệt, hắn nghĩ vì Ma Kiệt báo thù. Hiện tại xem ra, hắn nghĩ sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này cáo chi Giả Bá Đập đan lô vị trí, hoàn toàn là nhất tiễn song điêu kế sách, vừa có thể lấy đà kích Giả Bá Đập lại có thể giết hắn, ở trước mặt thiên nhân tộc lập xuống đại công. Thật là sâu tâm cơ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này nếu không phải là chiến lực không mạnh, ngược lại là một cái đối thủ đáng sợ. Cái này còn phải nói sao? Mục Vân, ta không giết được ngươi, nhưng là thiên nhân tộc chư vị cường giả có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma tộc thanh niên cười lạnh, trên mặt đều là vẻ đắc ý, mặc dù không phải hắn đã giết Lục Minh, không thể được đến thiên chi tử vị trí, nhưng là trợ giúp thiên nhân tộc giết công lao một dạng cực lớn, về sau hắn nhất định sẽ lấy được thiên cung coi trọng, từ đó một bước lên mây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến về sau Mỹ hảo tiền đồ, hắn trên mặt nhịn không được Lục Minh nụ cười. Rất tốt, ngươi mệnh ta muốn định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh còn chưa dứt lời, bỗng nhiên thi triển ra đại cực quang thuật, thân thể hóa thành một đạo cực quang, hướng về ma tộc thanh niên phóng đi, một đạo đáng sợ mũi thương, đánh tới ma tộc thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, lúc này, hừ lạnh một tiếng, một cái thiên nhân tộc tráng niên dậm chân mà ra, trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng, một cái vàng óng ánh nắm đấm, đánh về phía Lục Minh, cùng Lục Minh mũi thương đối hoanh cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh bộc phát, Lục Minh mũi thương trong nháy mắt sụp đổ, hắn thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là mạnh chiến lực, Lục Minh ánh mắt càng thêm ngưng trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa xuất thủ cái kia thiên nhân tộc đích thật là thần đế lục trọng tu vi, nhưng hẳn là có được tứ tinh chiến lực, sức chiến đấu cỡ này, đã vượt qua Lục Minh nhất tinh. Gocchuyenaudio.com, không phải là đối thủ, chạy là thượng sách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, trực tiếp thi triển đại na di thuật muốn rời khỏi. Hừ, đã sớm biết ngươi thi triển đại na di thuật phong tỏa không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thiên nhân tộc đại hán quát lạnh, rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh những người này, toàn bộ bộc phát ra cường đại khí tức kình khí bốn phía, để không gian chung quanh biến nặng nề vô cùng, trở ngại Lục Minh đại na di thuật. Không có bất kỳ cái gì bí thuật là vô địch, mặc kệ cỡ nào huyền diệu, đều có hắn nhược điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại na di thuật nhược điểm chính là, một khi bị nhiễu loạn không gian, sẽ rất khó thi triển. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc đó, một cái khác thiên nhân tộc tráng hán dậm chân mà ra, nhàn rỗi Lục Minh đánh tới. Hắn tay cầm một thanh chiến kích phát ra sáng lạng hào quang, hướng về Lục Minh chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, thực sự quá nhanh. Hơn nữa đem ta thời cơ, phi thường chính xác, ở Lục Minh thi triển đại na di thuật thất bại trong nháy mắt thi triển sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ cảm giác nguy cơ, để Lục Minh cả người lông tơ đều lật ngược lại. Đại phòng ngự thuật, đại thần thuẫn thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảnh khắc Lục Minh thi triển ra gần 200 loại phòng ngự loại đại cổ bí thuật ở chung quanh thân thể, bày ra hơn 200 đạo phòng ngự. Đồng thời, Lục Minh vẫn là thi triển ra tốc độ loại bí thuật thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cái này thiên nhân tộc vừa ra tay, Lục Minh liền biết không thể địch lại, quá kinh khủng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng là hắn lui nhanh, đối phương công kích càng nhanh, chiến kích y nguyên chém trúng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến kích chém trúng trong nháy mắt Lục Minh trên người bày ra phòng ngự, không ngừng nổ bể ra. Cơ hồ chỉ là thời gian một hơi thở, Lục Minh chung quanh thân thể hơn 200 nặng phòng ngự, toàn bộ tán loạn, đáng sợ kinh khí, đánh vào Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta tháo bỏ xuống. Lục Minh giống to, hắn thân thể kịch liệt lay động hóa thành từng đạo huyễn ảnh, muốn đem cỗ này lực lượng tháo bỏ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cuối cùng, chỉ tháo xuống một bộ phận, còn có một phần lực lượng oanh kích ở trên người hắn, nhường hắn non nửa biến thân thể đều nổ bể ra. Lục Minh ho ra đầy máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ tinh chiến lực, Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thiên nhân tộc mặc dù cũng là thần đế lục trọng tu vi, nhưng là chiến lực lại đạt đến ngũ tinh, so Lục Minh mạnh hai sao. Hai tinh chiến lực hoàn toàn có thể nghiền ép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.